Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Viết ra nhất định là vạn đặt thư. Bên trong gian phòng tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể mượn rèm cửa sổ khe hở lộ ra một tia ánh trăng. Mơ hồ chứng kiến đứng ở giường đối diện cái kia thân ảnh nho nhỏ. Dương An Kỳ. Lâm Vũ có điểm tâm kinh sợ mà hỏi một câu. Đùng mở ra đèn ngủ. Bên trong gian phòng tức thì sáng lên. Đầu giường đối diện bé gái rõ ràng là Dương An Kỳ. Nàng mặc lấy ấn có phim hoạt họa đồ án đồ ngủ. Quang chân nhỏ đứng tại chỗ bản lên. Trong lòng ôm thiếu một viên ánh mắt búp bê vải. Tinh xảo như búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Không có nửa điểm biểu tình. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Không một lời phát. Hô, thật là ngươi a. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải quỷ là tốt rồi. Tuy là hắn cảm giác hài tử này có điểm tinh thần vấn đề. Nhưng vẫn là cố gắng hết sức lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Làm sao vậy? Muộn trên ngủ không được sao? Vẫn là làm ác mộng. Dương An Kỳ nhìn hắn. Không nói gì, nhưng sau cúi đầu nhìn trong ngực búp bê vải, gặp nàng không nói lời nào, Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là ôn nhu nói. Quá muộn, An Kỳ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Đau nhức, cái này lúc, Dương An Kỳ cũng là bỗng nhiên hộc ra một chữ. Đau nhức, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nhìn kỹ nàng một cái, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Dương An Kỳ không nói gì, mà là giơ lên trong ngực búp bê vải. Lập tức mới thấp giọng nói. Nàng đau nhức, nó đau nhức. Lâm Vũ nở nụ cười. Tiểu nha đầu này là muốn cùng hắn chơi ngây thơ chất phác sao? Không có con mắt, hội đau. Dương An Kỳ lại nhỏ nói rằng. Được rồi, xem ra bởi vì hắn không cẩn thận tháo ra búp bê vải con mắt. Tiểu nha đầu này vẫn còn ở mang thù a. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ gãi gãi cằm, xuống giường, đi tới bàn học trên cầm lấy viên kia con mắt, nhưng sau lại từ bàn học trong ngăn kéo nhảy ra khỏi trước kia châm tuyến hộp. Lúc này mới xoay người đối với Dương An Kỳ nói ra. Đến, ngươi đem búp bê vải cho ta, ta giúp ngươi khe lên. Dương An Kỳ lui về phía sau một bước. Ôm chặt trong ngực búp bê vải, cúi đầu nói ra, tự ta khe, được rồi, chính ngươi tới, Lâm Vũ cũng chưa bắt buộc nàng, chỉ là khe cái con mắt mà thôi, cũng không khó lắm, hắn khi còn bé thường thường nghịch ngợm gây sự, quần y phục phá, đều là mình tu bổ, điểm ấy năng lực động thủ đối với một cái 8-9 tuổi hài tử mà nói, đã đủ, châm tuyến cho ngươi. Khe thời điểm, nhớ kỹ đừng đâm vào tay. Lâm Vũ đem châm tuyến hộp phóng tới Dương An Kỳ trong tay. Lại đem viên kia con mắt phóng tới nàng khác một cái tay nhỏ trong. Dương An Kỳ dùng cánh tay mang theo trong ngực búp bê vải. Khoảng không ra hai cái tay. Theo châm tuyến trong hộp xuất ra một cây châm cùng một quyển bạch sắc sợi bông. Đang chuẩn bị sâu kim. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nhỏ giọng nói, có thể mở đèn sao? Tới ngồi vào cái ghế lên đi. Lâm Vũ cười vỗ vỗ trước bàn đọc sách máy tính ghế lưng ghế dừa. Nhưng sau mở ra đèn bàn, điều chỉnh đến nhất sáng rõ độ. Dương An Kỳ nhìn một chút cái ghế, vẫn là đi tới, đem châm tuyến phóng tới bàn lên. Nhưng sau chuẩn bị ngồi lên, đáng tiếc nàng còn nhỏ. Thân cao cũng không đủ. Cái ghế này lại là Lâm Vũ cố ý điều chỉnh đến chính mình thoải mái cao độ. Nàng cầm trên tay búp bê vải. Ngồi một cái. Cư nhiên không có ngồi lên. Ha ha. Lâm Vũ cười. Cũng không lỗ mãng đem nàng ôm trên cái ghế. Chỉ là băng nàng cái ghế hạ xuống thấp nhất vị trí. Dương An Kỳ lần này hướng sau đụng một cái. Lúc này mới ngồi vào cái ghế lên. Đem búp bê vải phóng tới chân lên. Nhưng sau bắt đầu xe chỉ luồn kim. Bất quá có thể là bởi vì nàng lần đầu tiên làm loại chuyện lặt vặt này. Đầu sợi nhắm ngay lỗ kim đâm nửa thiên, cũng không xuyên thấu đi. Tới ta giúp ngươi xuyên thấu đi thôi. Lâm Vũ hỏi dò, Dương An Kỳ vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn một cái. Đem châm tuyến đưa cho hắn, liếm một cái đầu sợi là được. Lâm Vũ vừa nói, vẻn vẹn vài giây liền đem đầu sợi xuyên qua lỗ kim. Nhưng sau phóng tới bàn lên, mỉm cười nói, được rồi, ngươi tới khe đi. Dương An Kỳ gật đầu, cầm lấy mặc xong châm tuyến nhìn thoáng qua, há miệng, vẫn là nói ra, cảm tạ, chút lòng thành. Lâm Vũ sờ sờ đầu của nàng, Dương An Kỳ thân thể cứng một cái, lập tức liền trầm mặc cầm lấy búp bê vải, bắt đầu khe con mắt. Lâm Vũ nhìn một chút, nhắc nhở, xem trước chuẩn ánh mắt vị trí cùng góc độ. Dương An Kỳ cầm con mắt ở búp bê vải thiếu ánh mắt địa phương khoa tay múa chân một cái vị trí, hỏi, như vậy phải không? Lộng phản á, Lâm Vũ nở nụ cười, nói ra, ngươi xem cái này búp bê vải tả nhãn, phương hướng cùng hình dạng là như vậy, mắt phải ít nhất phải đối xứng chứ, cho nên mắt phải hẳn là. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn cái này thiếu mắt phải búp bê vải, tâm lý không có căn nguyên toát ra một hồi lương khí. Da đầu nhịn không được có điểm tê dại, hắn ở trong mơ gặp phải Dương Uyển Hủy, một tay bưng má phải, mà tay kia đưa về phía hắn, làm cho hắn trả lại cho nàng, làm Dương Uyển Hủy bị ác diễm cắn nuốt thời điểm, mới phát hiện mắt phải của nàng là đen nhánh chỗ trống. Mà bây giờ, hắn mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, liền phát hiện Dương Uyển Hủy muội muội Dương An Kỳ, không giải thích được chạy tới trong phòng của hắn, còn nói búp bê vải mất đi con mắt hội đau nhức. Dương Uyển Hủy không có mắt phải, cái này búp bê vải mắt phải cũng là bị hắn không cẩn thận tháo ra. Thật trùng hợp, có thể căn bản cũng không phải là vừa khớp. Chẳng lẽ cái này búp bê vải cùng Dương Uyển Hủy có cái gì quan hệ? Lẽ nào Dương Uyển Hủy chính là làm cho hắn đem mắt phải trả lại cho nàng? Cho nên, muội muội của nàng Dương An Kỳ, trời còn chưa sáng, lại đột nhiên tới tìm hắn rồi hả? Nhiều như vậy vừa khớp đụng vào nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Cái này búp bê vải, khẳng định có vấn đề. Lâm Vũ không khỏi có chút khẩn trương nhìn cái này búp bê vải. Cũng không biết là hắn lực cảm ứng kỳ hiệu, vẫn là bản thân ám thị duyên cớ vì thế. Hắn dĩ nhiên cảm giác cái này búp bê vải còn sống con kia tả nhãn. Tựa hồ, đang ở theo dõi hắn. Làm sao vậy? Dương An Kỳ phát hiện Lâm Vũ nói phân nửa trầm mặc, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. An Kỳ, ta và chị ngươi cũng nhận thức. Lâm Vũ bỗng nhiên nói đạo. Dương An Kỳ một bên cẩn thận từng ly từng tí khe lấy con mắt, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Ta biết, tỷ tỷ nói qua ngươi. Há, nói như thế nào ta? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Dương Uyển Hủy là của hắn bạn cùng lứa tuổi, người dung mạo xinh đẹp, gia cảnh lại thích, hắn tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một ít cách nghĩ. Chỉ là lớn tuổi, người sẽ thành được hiện thực, với nhau vòng tròn chênh lệch tương đối lớn, tự nhiên cũng liền dần dần sơ viễn. Bất quá, dù sao cũng là trước đây động tới ý niệm trong đầu người. Hắn vẫn muốn nghe một chút ở Dương Uyển Hủy trong miệng. Hắn là hạng người gì? Nói không chừng Dương Uyển Hủy trong lòng cũng là thích hắn, chỉ là ngại vì gia đình duyên cớ vì thế, không thể không áp quyết tâm trong tình cảm, nhẫn nại tương tư nỗi khổ. Thực tế trên đã thầm mến hắn nhiều năm. Ngô Lâm Vũ đối với cái này kịch bản rất hài lòng, viết ra nhất định là vạn đạt thư. Tỷ tỷ nói ngươi ân cá mặn, ngây thơ, tự kỷ, yêu mến nằm mơ, kinh sợ, theo tiểu lưu manh. Dương An Kỳ giống như là đếm một chút giống nhau, mỗi nói ra một cái đánh giá, liền xuyên trên một châm. Bất quá, nàng cái này không phải ghim búp bê vải a. Tưởng chừng như là đâm vào Lâm Vũ Tâm lên, nghe được hắn khuôn mặt đều càng ngày càng đen. Được rồi, vẫn là đừng nghĩ những thứ kia không thiết thực ảo giác. Đã nhân ra xem không trên hắn, tự nhiên cũng không thể có thể có ấn tượng tốt gì. Khái khái, chờ một chút, sẽ không điểm tốt sao? Lâm Vũ nhịn không được tằng hắn một cái, cắt đứt Dương An Kỳ. Bị tiểu nha đầu này đâm nhiều như vậy đau, hắn thủy tinh tâm đều đã trăm ngàn lỗ thủng. Ta muốn nhớ. Dương An Kỳ dừng hạ châm tuyến, ngước đầu nhỏ, khổ tư minh nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, tỷ tỷ của ta nói ngươi tự biết mình, tương đối thức thời. Nói xong, nàng lại ở búp bê trên xuyên một châm. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, cảm giác lòng của mình triệt để nát. Người ao, vẫn là làm ít một chút mộng tương đối khá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?